Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 57. Sau khi nam nhân rời đi, nữ nhân mở cửa phòng ra, vào nhà đem cửa đóng lại. Lâm Thành cùng Chu Hinh nhanh chóng lặng lẽ đi tới, sau đó thông qua khe hở căn nhà nhìn vào. Trong phòng thực dơ, hỗn độn bất kham, còn có từng trận xú vị ghê tởm truyền đến. Ở bên trong, ngồi một lão thái bà, đã gần trăm tuổi, đầy mặt nếp nhăn, gần đất xa trời. Trên bàn dơ loạn, còn bày mấy cái bát ăn chưa rửa. Tiểu Thiến đã về rồi sao? Hôm nay hẹn hò thế nào? Lão bà đầy mặt ý cười nhìn nữ nhân, vặn vẹo xe lăn đi vào bên người nữ nhân. Cút đi, chẳng ra gì, thân thể thối rữa này bà có thể đừng làm ta hoàn hồn được không? Nữ nhân khẽ quát một tiếng, cởi quần áo của mình, đứng ở trước một tấm gương nhìn. Thân thể đã có bộ phận rất lớn bắt đầu hư thối. Nàng lấy ra một lọ nước hoa phun. Tiếp theo nằm ở trên giường dơ loạn, hai mắt nhìn nóc nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Thiến, đói bụng không? Ta đi nấu cơm cho con. Lão thái bà đối với việc nữ nhân quát lên không có để ý, ngược lại đầy mặt ý cười vặn vẹo xe lăn đi vào phòng bếp. Là lão thái bà này làm nữ nhân mượn xác hoàn hồn sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, cùng Chu Hình liếc mắt nhìn nhau, sau đó gõ vang cửa phòng. Ai? Thanh âm lão thái bà truyền đến, không bao lâu, cửa phòng bị mở ra. Bà ta liếc mắt nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh một cái, phát hiện không quen biết, một khuôn mặt lạnh nói. Các người tìm ai? Có chuyện gì sao? Chúng tôi là cảnh sát, tới tìm bà tìm hiểu một ít việc. Giờ một tiếng, mới vừa nói xong, lão thái bà trực tiếp đem cửa đóng lại. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Thành nhíu mày lại, vừa rồi hắn chỉ là muốn thử lão thái bà. Do cuộc mượn xác hoàn hồn yêu cầu thi thể, như vậy lão thái bà này lấy thi thể từ đâu tới? Sư đệ, lão thái bà quá hung dữ, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Lâm Thành cười cười, hắn không có vô nghĩa chút nào, trực tiếp một chân đá văng cửa nhà. Hắn làm việc chưa bao giờ kéo dài, nếu xác định lão thái bà làm nữ nhân mượn xác hoàn hồn, liền không cùng bà ta khách khí. Đi ra ngoài, các người đi ra ngoài cho ta. Ta nói cho ngươi, đây là ngươi đột nhập vào nhà riêng, là phạm pháp. Đừng tưởng rằng chúng ta già rồi, ngươi có thể tùy tiện khinh dễ ta. Nếu dám đi tới một bước, đừng trách ta không khách khí. Lão thái bà ngồi trên xe lăn, hai mắt trừng lớn, nhè răng trợn mắt nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình. Phảng phất như một con mãnh hổ muốn ăn thịt, bộ dáng thập phần dữ tợn. Đổi làm người thường, thật đúng là khả năng đã bị bà ta hù dọa. Nhưng Lâm Thành là ai? Hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí có chút buồn cười. Lão thái bà, nói thật cho bà biết đi, chúng ta là pháp sư, con gái bà đã chết, vì sao phải dùng mượn xác hoàn hồn làm nàng sống lại? Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mục đích hắn tới nơi này chính là vì mượn xác hoàn hồn. Vừa rồi nữ nhân nói là lão thái bà làm cho nàng hoàn hồn, như vậy chính là lão thái bà làm cho nữ nhân mượn xác hoàn hồn. Bất quá Lâm Thành cần xác minh một sự kiện, đó chính là lão thái bà làm như thế nào khiến cho con gái mình mượn xác hoàn hồn thành công. Thứ nhất, lão thái bà không phải pháp sư. Thứ hai, lão thái bà rất lớn tuổi, không có khả năng đi lấy thi thể. Cho dù có thi thể, bà ta cũng không thể mang trở lại. Thứ ba, mượn xác hoàn hồn không phải pháp sư, chẳng sợ biết thi triển như thế nào, cũng không có khả năng thi triển thành công. Tưởng tượng như vậy, sau lưng lão thái bà khẳng định có chủ mưu, 80% nắm chắc là tà tu, sau đó lợi dụng lão thái bà làm chuyện xấu. Người nói mượn xác hoàn hồn cái gì? Lão bà tử ta không hiểu, nhanh chóng rời đi, bằng không ta sẽ không khách khí. Lão thái bà mặt âm trầm, hung tợn nói. Không nói cũng được. Lâm Thành không có để ý chút nào, mang theo Chu Hình đi thẳng đến phòng của nữ nhân kia. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, không nên ép ta. Thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình không nghe khuyên bảo, lão thái bà vẻ mặt dữ tợn. Tiếp theo trực tiếp móc ra một thanh chủy thủ, vặn vẹo xe lăn, cầm chùy thủ phóng thẳng về phía Lâm Thành. Keng một tiếng, chùy thủ đâm vào trên người Lâm Thành, sau chấn lực cường đại trực tiếp làm cho chùy thủ rời tay mà ra. Cái này... Lão thái bà ngây ngẩn cả người. Người này vậy mà không thể đâm vào, phảng phất như một khối sắt thép cứng rắn. Sức lực rất lớn, cho bà một lần cơ hội cuối cùng. Nói đi, vì sao yếu hại người khác, làm con gái mượn xác hoàn hồn? Sau lưng có phải còn có chủ mưu hay không? Hắn ở nơi nào? Đem những điều mà bà biết đến đều nói ra, bằng không ta sẽ làm cho con gái của bà hồn phi phách tán. Không cần khảo nghiệm kiên nhẫn của ta. Còn có, ta cũng không phải là cảnh sát, không tin bà có thể thử xem. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Người đi ra, rời khỏi nơi này. Lão thái bà chỉ vào cửa, vẫn là giống như vừa rồi, nhè răng trợn mắt. Không thấy quan tài không đổ lệ. Lâm Thành nhăn mày lại, bay thẳng đến trong phòng. Bên ngoài đã phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, nữ nhân kia từ trong phòng đi ra. Phanh một tiếng, trong phút chốc, Lâm Thành không có khách khí chút nào, dùng bàn tay trực tiếp nắm vào cổ của nữ nhân. Người buồn con gái ta ra, chúng ta không trêu chọc ngươi, vì sao ngươi muốn lo chuyện báo đồng? Không sai, các ngươi là không trêu chọc ta, nhưng bà hại người liền không đúng rồi. Hơn nữa con gái của bà đã chết, nếu bà thật sự yêu thương cô ta, hẳn là nên để cô ta tiến vào địa phủ đầu thai, mà không phải tiếp tục lưu lại dương gian, như vậy chỉ sẽ hại nàng. Không, con gái của ta không chết, con gái của ta không chết, nó không có chết. Lão thái bà giữ tận dị thường, vừa nói liền bắt đầu khóc lên. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta, rốt cuộc bà có nói hay không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn lão thái bà. Hắn không phải hạng người nhân từ nương tay, liền tính hôm nay lão thái bà muốn tự sát, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Hại người khác để con gái mình tiếp tục sống sót, lão thái bà này cũng không phải thứ tốt. Ta nói, con gái của ta ở hơn một năm trước đã xảy ra tai nạn xe cộ chết đi. Sau đó đột nhiên xuất hiện một người bịt mặt, nói có thể cứu sống con gái của ta, nhưng là yêu cầu một khối thân thể. Lúc ấy bạn già của ta vì con gái ta vứt bỏ sinh mệnh của mình, làm con gái của ta mượn xác hoàn hồn. Người bịt mặt không có gạt ta, con gái của ta thật sự sống lại, nhưng thân thể lại là bạn già của ta. Không bao lâu, thân thể bạn già của ta bắt đầu hư thối, người bịt mặt xuất hiện. Hắn nói cho ta, yêu cầu ta tiếp tục đi tìm một khối thi thể, bằng không con gái của ta liền hồn phi phách tán. Ta thật sự không biết tìm ở nơi nào. Vừa lúc nhà bên cạnh có một nữ nhân độc thân, cùng ba mẹ cãi nhau đi ra ngoài, ta liền đem nàng giết chết, sau đó để con gái của ta hoàn hồn. Cứ như vậy rằng co hơn một năm, mỗi lần thi thể hư thối đều bị người bịt mặt mang đi. Sau đó vì che giấu hành vi tội phạm giết người của mình, ta liền nói dối nơi này có quỷ giết người. Trong lúc đó cũng có cảnh sát tới điều tra chuyện này, bất quá ta làm thực bí ẩn, cũng không có bị phát hiện. Dần dà, ta giết người càng ngày càng nhiều, người chung quanh cũng đều dọn đi rồi. Hơn nữa nơi này bởi vì nghe đồn có quỷ, liền không có bị khai phá, biến thành xóm nghèo hiện giờ. Ta biết đến đều nói cho ngươi, cầu xin ngươi đừng thương tổn con gái của ta. Thi thể hư thối bị mang đi, hắn muốn thi thể hư thối làm gì? Lâm Thành chau mày, đồng thời nội tâm không khỏi cả kinh. Một năm trước con gái của bà ta liền đã chết, một khối thân thể nhiều lắm chỉ giữ được 1-2 tuần, vậy rốt cuộc bà ta đã hại chết bao nhiêu người? Không biết, ta thật sự là không biết. Phía trước đã từng hỏi hắn, hắn nói đừng xen vào việc người khác, bằng không liền không hoàn hồn cho con gái của ta. Lão thái bà nói, thi thể hiện tại này của con gái bà đều sắp hư thối, nói vậy hắn hẳn là sắp tới rồi đi. Người thấy trên người nữ nhân phát ra mùi hôi thối của thi thể, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc hỏi. Tuy rằng nữ nhân kia trên người phun nước hoa, nhưng cũng không che giấu được mùi thi sú. Một chút nhất nước hoa cùng với mùi thối của thi thể trộn lẫn ở bên nhau, loại hương vị này càng thêm khó ngửi. Thật không biết bạn trai nữ nhân này chịu đựng như thế nào. Buổi tối hôm nay hẳn là liền sẽ tới, vốn dĩ ta muốn đi lấy một khối thi thể, kết quả các ngươi liền tới rồi. Cầu xin ngươi đừng làm khó con gái của ta, nghiệp chướng của ta nặng nề, người muốn giết cứ giết ta đi. Lão thái bà đầy mặt cầu xin, phối hợp gương mặt già nua của bà ta, không khỏi làm cho người cảm thấy vô cùng đáng thương. Nhưng Lâm Thành không có đáng thương chút nào. Thời điểm giết người khác không đáng thương sao? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Giết bà sao? Vì sao ta phải giết bà? Chuyện bà làm đều có chế tài của pháp luật. Ta trước tiên đem con gái của bà đưa đi địa phủ. Cô ta đã chết lâu như vậy, địa phủ mới là chỗ ở cuối cùng của cô ta. Lập tức đôi tay của Lâm Thành kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, rồi sau đó khẽ quát một tiếng sắc. Ngay sau đó liền nhìn thấy trong thân thể nữ nhân bay ra một hư ảnh trong suốt. Đây là con gái của lão thái bà. Hồn phách vừa xuất hiện, lão thái bà có vẻ thập phần kích động, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy hai mắt sắc bén của Lâm Thành, thở dứt khoát ngậm miệng lại. Nàng phát hiện Lâm Thành cùng với người trẻ tuổi trước kia tiếp xúc không giống nhau. Người trẻ tuổi trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tôn kính lão nhân như nàng, nhưng Lâm Thành hoàn toàn không tôn kính. Thậm chí nàng cảm thấy được sát ý ở trên người Lâm Thành. Đây không phải hạng người thiện nam tín nữ. Trên thực tế Lâm Thành cũng thực tôn kính lão nhân, nhưng cũng phải xem lão nhân này là ai. Tội phạm giết người giống như lão thái bà này là không đáng làm Lâm Thành tôn kính. Cậy già lên mặt hại nhiều người như vậy, những người đó phòng trường đều là vì coi trọng nàng là lão nhân, sau đó không có phòng bị mà bị giết chết. Pháp sư đại nhân, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Ta thật sự là chịu đủ việc làm của bà ấy rồi. Hồn phách nữ tử xuất hiện, thập phần kích động nhìn Lâm Thành. Nàng rất muốn đi đầu thai một lần nữa luân hồi chuyển thế, nhưng mỗi lần đều bị hoàn hồn. Cho dù muốn đi đầu thai cũng chưa có cơ hội. Nhìn thân thể không bao lâu liền sẽ hư thối, nàng thật sự vô cùng tuyệt vọng. Những thân thể đó đều là có người nhà của chính mình. Nàng không nghĩ tới mẹ của mình sẽ vì chính mình mà đi phá hư gia đình của người ta. Đây không phải là yêu nàng mà là hại nàng. Đã nhiều tuổi như vậy, ngay cả sinh tử đều không thể nhìn thấu. Người đã chết, vì sao còn muốn lưu tại dương gian? Đã hơn một năm tới nay, mỗi giây mỗi phút nàng đều sống ở trong thống khổ. Đặc biệt là khi nhìn thấy mẹ của mình làm ra thân thể mới, nàng rất muốn hồn phi phách tán, nhưng lại không dám. Nếu hồn phi phách tán, liền đến cơ hội đầu thai cũng đều chưa có. Không cần cảm tạ ta, ngươi yên tâm đi thôi. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, giống như đưa đi thủy quỷ, đem hồn phách nữ tử đưa vào địa phủ. Nữ thi trên mặt đất cũng liền thành nữ thi chân chính, không có linh hồn, tựa hồ hư thối càng mau. Số vị tràn ngập toàn bộ nhà ở. Số vị của tử thi làm người buồn nôn, đặc biệt là trên thân thể chảy ra thi du. Loại hương vị này người không có người qua vĩnh viễn không biết hôi thối như thế nào. Mà lão thái bà hoàn toàn giống như không cảm thụ được. Nàng ngơ ngác nhìn nữ thi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói: đi rồi, đi rồi, nó thật sự đi rồi, con gái của ta. Được rồi, đừng ở nơi đó làm bộ làm tịch. Bà không phải yêu con gái bà, mà là bà ích kỷ. Hiện tại là chính bà đi tự thú, hay là để ta giúp bà đi báo cảnh sát? Người giết con gái của ta, ngươi là hung thủ giết người. Ta muốn báo cảnh sát, ta muốn cho cảnh sát tới bắt ngươi. Giờ tiếp theo, lão thái bà đột nhiên dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, hai mắt trừng to, bộ dáng thập phần khủng bố. Lão thái bà, thật sự không biết xấu hổ đúng không? Con gái bà đã sớm chết rồi, bà là hung thủ giết người, còn trách sư đệ ta giết con gái bà. Đừng tưởng rằng bà đã nhiều tuổi liền không dám giáo huấn bà. Tin ta hiện tại liền giết bà hay không? Chú huynh ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, có chút không vui. Rõ ràng nữ tử này đã sớm chết, sư đệ còn hảo tâm đưa nàng đi địa phủ, lão thái bà trái lại không cảm kích, còn nói hắn là hung thủ giết người, đúng là bị bệnh tâm thần. Ha ha ha, ngươi xem, ngươi xem cảnh sát tới có thể tin tưởng các ngươi hay không? Lão thái bà đột nhiên cười quái dị, lấy ra một cái điện thoại cũ, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Ba một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành nhanh như tia chớp vươn tay phải, một cái tát đem điện thoại đánh bay. Phanh một tiếng, di động rơi xuống trên mặt đất, pin cùng với vỏ di động văng ra tứ tung. Để lão thái bà báo cảnh sát thật đúng là không dễ giải thích. Cảnh sát khẳng định sẽ không tin tưởng nữ nhân đã chết, thậm chí muốn nói lão thái bà giết người cũng hoàn toàn không có chứng cứ. Cảnh sát tới, bà ta khẳng định sẽ không thừa nhận. Hơn nữa bà ta là lão nhân, mình lại còn đột nhập vào nhà, thật sự là đất đỏ rớt vào đúng quần, không phải phân cũng là phân. Hắn còn không có nhìn ra được lão thái bà này vậy mà âm hiểm như thế. Bất quá muốn ở trước mặt hắn báo cảnh sát, đây là chuyện không có khả năng. Muốn báo cảnh sát, bà cảm thấy có khả năng sao? Hãy thật sự cho rằng ta không dám giết bà. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thành cười lạnh, khom lưng nhặt lên chủy thủ mà phía trước lão thái bà đánh rơi trên mặt đất, xoay người tay phải vung lên, vèo một tiếng, mang theo một tia sáng màu trắng, nháy mắt xuyên thấu cổ của lão thái bà. Loại người này chết không hết tội, vốn dĩ muốn cho bà ta sống trong chốc lát, ai biết bà ta không quý trọng. Còn tưởng rằng hắn thật sự không dám giết người sao? Giết người, Lâm Thành trước này đều là nghiêm túc. Lão thái bà hai mắt trừng lớn, miệng há to, trong ánh mắt còn giữ lại hoảng sợ, trái tim đã ngừng nhảy lên. Nàng không nghĩ tới Lâm Thành thật sự đúng là dám giết nàng. Bất quá con gái cũng đã không còn, nàng đã sớm không muốn sống nữa, bằng không cũng sẽ không cùng với Lâm Thành đối chọi gay gắt. Sư đệ, ngươi thật đúng là đem bà ta giết chết sao? Kẻ giết người sẽ luôn bị giết. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó đi đến trước người lão thái bà, giúp bà ta nhắm hai mắt cùng với ngậm miệng lại. Vì phòng ngừa hóa thành lệ quỷ, Lâm Thành lại niệm một lần chú siêu độ, cuối cùng đem lão thái bà đưa tới trên giường, đắp chăn lên. Về phần mai táng bà ta sao, vậy thì suy nghĩ nhiều rồi, có thể đem thi thể bà ta mang đến trên giường đã là làm hết tình hết nghĩa. Giết nhiều người như vậy, nàng đáng chết. Bất quá đi địa phủ này, hết thảy đều sẽ phải trả lại. Ở dương gian làm ra bao nhiêu oan nghiệt, tại địa phủ liền sẽ thừa nhận thống khổ bấy nhiêu. Hết thảy những việc này, vận mệnh chú định đều có ý trời. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Chu Hinh lặng lặng ở trong phòng chờ người bịt mặt kia đến. Hắn muốn nhìn người bịt mặt này là thần thánh phương nào. Dựa theo lão thái bà nói, buổi tối liền sẽ tới. Lão thái bà hẳn là sẽ không lừa hắn. Giới của thân thể nữ tử đã bắt đầu hư thối, yêu cầu một lần nữa đổ một khối thi thể mới. Phía trước hắn liền hoài nghi lão thái bà. Giới của lão thái bà là người thường, căn bản không có năng lực mượn xác hoàn hồn cho con gái của mình. Nhìn xuống thời gian, đã là 11 giờ đêm, người bịt mặt hẳn là sắp tới. Thời gian đúng 12 giờ đêm, gió đêm âm lãnh thổi qua, mang theo từng trận lạnh lẽo. Không trung đầy sao, mặt trăng treo ở trên cao. Ở xóm nghèo thật phần an tĩnh, nghe không được chút nào ồn ào ở bên ngoài, phảng phất như ngăn cách với thế nhân. Trước kia xóm nghèo thập phần náo nhiệt, rốt cuộc rất nhiều người tới thành phố Dương Thành làm công, nhưng theo tin đồn có quỷ, nơi này cũng liền chỉ có một nhà của lão thái bà. Thậm chí mỗi tháng đều không cần giao tiền thuê nhà, chủ nhà đều đem nơi này vứt bỏ. Dần dà nơi này căn bản không có người tới, dần dần cũng bị người lãng quên. Nếu không phải đêm nay gặp được nữ nhân, Lâm Thành không nghĩ ra thành phố Dương Thạch còn có xóm nghèo. Nơi này phần lớn đều là nhà ngói cũ nát, miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió, nhưng làm mưa lớn một chút đều sẽ bị dột vào nhà, gió lớn một chút cũng sẽ bị thổi tiến vào. Răng rắc, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm thanh thúy, phanh phanh phanh. Ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên. Ở trong nhà, Lâm Thành cùng với Chu Hình liếc mắt nhìn nhau, tới tuyệt đối là người bịt mặt. Xóm nghèo không có khả năng sẽ có người ngoài đến, hơn nữa đều là 12 giờ đêm. Ngay sau đó, Lâm Thành đứng dậy, đi vào trước cửa, không có do dự chút nào, trực tiếp mở cửa. Chỉ thấy nam tử phía trước đưa nữ tử trở về, để mặt sửng sốt đứng ở ngoài cửa. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Thành, tiếp theo để mặt phẫn nộ. Ngươi là ai? Nam tử câu hồ gào giống đối với Lâm Thành. Hắn nhớ rõ trong nhà bạn gái của mình chỉ có một người bà. Phía trước bạn gái cũng từng nói không có thân nhân, nhưng hiện tại vì sao lại sẽ xuất hiện một nam nhân? Tức khắc hắn cảm thấy trên đầu của mình giống như bị cắm sừng. Tiến vào đi. Lâm Thành nhíu nhíu mày, vốn tưởng rằng là người bịt mặt, không nghĩ tới là gia hỏa này. Các người rốt cuộc là ai, tới nơi này làm gì? Sau khi nam tử vào nhà nhìn thấy Chu Hình, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Đã có nữ nhân, bạn gái của hắn hẳn là sẽ không có cõng hắn trộm người. Hơn nữa nghĩ đến hương vị trên người bạn gái, chứ bỏ hắn hẳn là không có ai có thể chịu đựng được. Nếu không có bị cắm sừng, hắn cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Bất quá vẫn là thập phần cảnh giác nhìn Lâm Thành. Ngay sau đó, hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy nữ tử nằm trên mặt đất, tức khắc sắc mặt biến đổi, không khỏi cùng với Lâm Thành kéo ra một chút khoảng cách. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, quấy rầy rồi. Nói xong, nam tử muốn chạy, bất quá bị Lâm Thành bắt lấy. Nghe đây, bạn gái ngươi đã sớm chết từ trước, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nàng đã bị người ta thi triển thuận mượn xác hoàn hồn làm sống lại, mà lão thái bà kia cũng không phải là bà của nàng, mà là mẹ của nàng. Ngươi lẳng lặng ở trong phòng đừng lên tiếng. Tuy rằng chuyện này đối với ngươi mà nói là khó có thể tin, nhưng chính ngươi hãy ngẫm lại xem, cùng bạn gái ngươi ở bên nhau có cái gì không thích hợp hay không. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn nam tử. Nam tử cùng chuyện này không có quan hệ, hắn cũng sẽ không giết hắn. Sở dĩ không cho hắn đi ra ngoài là sợ bị người bịt mặt nhìn thấy. Đám tà tu đó mỗi người đều thực tinh danh, để lúc đó phát hiện ra một chút manh mối khả năng liền sẽ không xuất hiện. Nam tử nhìn Lâm Thành ngây ngẩn cả người, nhớ tới thời điểm phía trước cùng với bạn gái ở bên nhau đích xác có rất nhiều chỗ không thích hợp. Tỉ như thời điểm lên giường có vẻ thập phần lão luyện, hơn nữa trên người lạnh như băng, khí vị trên người vừa mới bắt đầu còn rất thơm nhưng về sau càng ngày càng thối, cuối cùng ngay cả miệng đều thối. Thời điểm phía trước trở về, vừa lúc đi ngang qua cửa một nhà kia, con trai của nhà đó đã chết. Nghe nói là bị người ta giết chết, thi thể nửa tháng sau mới tìm được. Loại khí vị này cùng với trên người bạn gái hắn giống nhau như đúc. Vì nghiệm chứng lại đi vòng vèo trở về, sau đó liền gặp Lâm Thành. Tưởng tượng như vậy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhìn nữ thi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sống lưng tê dại, lòng bàn chân ứa ra khí lạnh. Nàng thật sự đã chết thật lâu rồi sao? Không sai, nói vậy trong lòng người đã có đáp án. Ta cùng một người chết lên giường sao? Nhìn nữ thi trên mặt đất, tâm tình nam tử thập phần phức tạp, hồi tưởng lại loại cảm giác lên giường lúc ấy, bên trong lạnh như băng, phảng phất như lau tinh dầu. Huynh đệ, không thể không nói ngươi thật nghiêu bức. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của nam tử, giơ lên ngón tay cái. Đây là một nghiêu nhân đã cùng với người chết lên giường, phòng trường Hoa Hạ cũng không tìm thấy mấy người như vậy. Bất quá cũng không trách hắn, giữa cùng hắn không biết nữ tử là tử thi, nếu như biết phòng trường sẽ bị dọa cho không đứng dậy nổi. Phanh phanh phanh, đúng lúc này bên ngoài lại tiếp tục vang lên một trận tiếng đập cửa. Lực gõ cửa rất lớn, là loại cửa gỗ kiểu cũ, phía trước đã bị Lâm Thành đá hỏng rồi, bởi vì sức lực quá lớn, thời điểm gõ cửa liền trực tiếp mở ra. Bên ngoài đứng một người ăn mặc đồ đen bịt mặt, hắn nhìn đám người Lâm Thành đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo xoay người liền chạy. Muốn chạy sao? Lâm Thành nửa híp mắt, hai chân chợt phát lực tựa như một viên đạn, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, trong chớp mắt liền chặn lại đường đi của người bịt mặt. Quỷ! Nhìn Lâm Thành đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, nam tử trong nhà hai mắt trừng lớn, sắc mặt xoáy một chút liền trắng bệch, tiếp theo hai mắt nhắm lại trực tiếp chìm vào hôn mê. Ngươi là ai? Thanh âm người bịt mặt thập phần âm trầm, ngữ khí thường nghiêm túc. Nói đi, lấy tử thi hư thối làm gì, đừng giả bộ nghe không hiểu, bằng không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Chuyện này cùng với ngươi không quan hệ, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần quan tâm. Người bịt mặt trầm ngâm một chút, rồi sau đó thập phần nghiêm túc nói. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, nói hay không? Lâm Thành đề mặt đạm nhiên nhìn người bịt mặt. Ở thời điểm vừa rồi người bịt mặt xoay người trốn, hắn cũng đã nhìn ra thực lực người bịt mặt là một pháp sư tam phẩm, trên người mang theo hơi thở âm tà, không khó suy đoán đây là một tà tu. Người chết chắc rồi. Người bịt mặt nhìn Lâm Thành thật sâu, rồi sau đó từ trên người lấy ra một viên cầu màu đen ném tới trên mặt đất. Phanh một tiếng, viên cầu nổ tung, toát ra khói trắng nồng đậm. Chạy sao? Ta xem người có thể chạy bao xa. Lâm Thành từ trên người lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu thuốc châm lửa, sau đó hít sâu một ngụm, chậm rãi phun ra, lập tức thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên không trung cao 5 mét. Người bịt mặt bay nhanh chạy tới bên trái, thân thể uốn éo, Lâm Thành trực tiếp ở không trung thay đổi phương hướng đuổi theo người bịt mặt. Pháp sư tam phẩm mà thôi, đối với Lâm Thành hiện tại mà nói chính là một con kiến con, muốn đuổi theo thập phần dễ dàng. Thời gian hai cái hô hấp, vững vàng dừng ở trước thân thể người bịt mặt. Bởi vì chạy quá nhanh, người bịt mặt thiếu chút nữa đâm đầu vào trên người Lâm Thành. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn người bịt mặt, hắn thật sự không muốn ra tay. Vì sao những người này đều không thấy quan tài không đổ lệ? Người rất lợi hại, hôm nay liền tính giết ta, ta cũng sẽ không nói cho người. Ta lấy hổ thi là đi cho thủ lĩnh của chúng ta. Hắn muốn dùng hổ thi luyện chế thi nhân, dùng để đối phó một tên học sinh là Lâm Thành. Tên học sinh này phía trước ở Tô Gia Thôn giết người của chúng ta, sau đó lại đả thương thập trưởng lão. Thủ lĩnh chuẩn bị báo thù. Người bịt mặt nói. Lâm Thành vô ngữ. Không phải nói cho dù giết chết hắn cũng đều không nói sao? Tại sao liền đã nói ra? Bất quá hắn thật sự đem chuyện này quên mất. Phía trước ở Tô Gia Thôn giết chết tà tu, sau đó lại có một lão nhân tà tu xuất hiện, tiếp theo lại bị hắn đả thương, vẫn luôn không có xuất hiện. Không nghĩ tới hiện tại lại nhảy ra ngoài, thương thế hẳn là đã khôi phục đi. Vốn tưởng rằng chuyện này cùng với hắn không có quan hệ, hiện tại xem ra quan hệ rất sâu. Tên tà tu này nhìn qua cũng không phải là ngốc tử, sở dĩ nói như vậy hẳn là đã phát ra lời thề, hoặc là thật sự không dám nói. Không thể không nói, người ta không phải ngốc là thông minh. Thủ lĩnh các ngươi ở nơi nào? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi, hắn ở trong sơn đồng chỗ vách đá, cách nơi này 5 dặm về phía đông nam. Ngươi đi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Thật sự thả ta đi sao? Người bịt mặt có chút sửng sốt, vốn tưởng rằng lần này là chết chắc rồi, không nghĩ tới Lâm Thành thật sự thả hắn đi, xem ra hắn đã đánh cuộc chính xác. Đi thôi. Lâm Thành phất phất tay. Người bịt mặt cảnh giác liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, thấy Lâm Thành không có ra tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoay người nhanh chóng đào tẩu. Lúc này đây, Lâm Thành không có ra tay đánh lén hắn, người ta đã đem tất cả sự tình nói cho hắn, rất thẳng thắn, cũng hiểu được quý trọng một lần cơ hội cuối cùng. Nói thả liền thả, Lâm Thành cũng là người giảng chữ tín. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, tà tu vừa rồi đào tẩu, che lại cổ mình, đầy mặt thống khổ nằm trên mặt đất, mà đồ vật quái dị sau lưng Lâm Thành liếm liếm máu tươi trên môi, lẳng lặng ghé vào sau lưng Lâm Thành. Giây tiếp theo, Lâm Thành đầy mặt ý cười tiến vào bên người tà tu. Ta nói thả ngươi đi, nhưng đồ vật sau lưng ta chưa nói thả ngươi, xin lỗi. Người người bịt mặt che lại cổ mình, máu tươi ứa ra, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, cuối cùng đầu gục xuống, trái tim ngừng nhảy lên. Lâm Thành không có khách khí, nâng lên đầu của người bịt mặt, sau đó trực tiếp một ngụm cắn ở trên cổ. Lộc cộc lộc cộc, máu tươi theo cổ họng không ngừng được Lâm Thành hút vào trong miệng. Ây, sảng khoái, vẫn là hương vị máu tươi mỹ diệu. Lâm Thành chép miệng, sau đó buông người bịt mặt. Qua vài giây, người bịt mặt thế nhưng từ trên mặt đất đứng lên, phun ra một ngụm thi khí, ngửi ngửi hơi thở trên người Lâm Thành, sau đó giống như những người đã bị Lâm Thành cắn chết trước kia, trực tiếp đứng ở phía sau Lâm Thành. Tại quân cương thi lại nhiều thêm một thành viên. Lâm Thành nhìn nhìn người bịt mặt, tập phần kích động, tiếp theo mang nó trở lại trong nhà. Gia hỏa này tại sao lại té xỉu vậy? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Còn không phải bị ngươi dọa sao? Tên tà tu này đã biến thành cương thi sao? Thấy người bịt mặt đi theo phía sau Lâm Thành, Chu Hình không nhìn được hỏi. Đúng vậy, cùng ta tới. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo Chu Hình và cương thi trực tiếp rời khỏi căn nhà này, đi đến hướng đông nam. Về phần nam tử, chờ chính hắn tỉnh lại là được, cũng không lo lắng hắn báo cảnh sát. Loại sự tình này cùng cảnh sát nói không rõ, hơn nữa hắn cũng không dám, rốt cuộc cùng một người chết lên giường, nói ra ai sẽ tin đây? Ngược lại sẽ làm cảnh sát ngộ nhận là hắn giết người. Chỉ cần không phải ngốc tử, hẳn là đều sẽ không lựa chọn báo cảnh sát. Bóng đêm thê lương, không trung lộng lẫy, mặt trăng trên cao. Ước chừng mười mấy phút sau, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào bên cạnh một chỗ vách đá. Căn cứ theo lời của người bịt mặt, vách đá có một cái huyệt động, tà tu liền tránh ở bên trong. Bất quá vách đá này nhìn ra cao hơn 30 mét, người bình thường thật đúng là không dám đi xuống. Đàn tà tu này thật đúng là biết tìm vị trí. Sư tỷ, cô hãy cùng cương thi này ở phía trên chờ ta. Lâm Thành nhìn Chu Hình nói. Người muốn làm gì? Chu Hình nhíu mày lại, thập phần nghi hoặc. Mở rộng đại quân cương thi của ta. Lâm Thành cười cười đối với Chu Hình, sau đó nhìn bên cạnh vách đá. Có dấu bước chân, có thể làm người thông qua dấu bước chân từ dưới bò lên, cũng có thể làm người từ phía trên thông qua dấu bước chân bò xuống. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành trực tiếp theo dấu bước chân bò đi xuống. Không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy phía dưới có một cái huyệt động. Huyệt động ẩn ẩn có ánh lửa lập lòe. Nơi này không có dây điện, đương nhiên không có khả năng có đèn, chỉ có thể dựa vào lửa để xua tan bóng tối. Thấy khoảng cách huyệt động còn có 3-4 mét, Lâm Thành trực tiếp nhảy xuống, phịch một tiếng vững vàng rơi xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn tới, huyệt động thật đúng là một cái huyệt động. Bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh 5 tên tà tu, một người trong đó đúng là tà tu đã đào tẩu mà phía trước bị Lâm Thành đả thương, cũng chính là tà tu thao túng 5 con cương thi kia. Cuối cùng 5 con cương thi kia còn bị Lâm Thành khống chế. Ở phía sau bọn họ chỉnh tề đứng 35 cỗ thi thể, đại bộ phận là nữ, cũng có một ít bộ phận là nam, đều không ngoại lệ phát ra thi số làm người buồn nôn. Có mấy cỗ thậm chí giống như thi vương ở sau núi của trường trung học số 1, trên thân thể tràn đầy giòi bọ chui tới chui lui, thập phần ghê tởm. Có một số giòi bọ thậm chí rơi xuống trên mặt đất, Tên lão nhân tà tu kia thấy Lâm Thành, nhìn không được xoa xoa hai mắt, tiếp theo trực tiếp đứng dậy, đầy mặt không thể tưởng tượng nói: "Tại sao lại sẽ là ngươi?" Hắn thật sự là không nghĩ tới Lâm Thành sẽ tìm tới nơi này, căn bản không có khả năng. Phía trước hắn bị Lâm Thành đả thương, thực bất ngờ gặp được người của mình, sau đó vẫn luôn ở chỗ này khôi phục thương thế. Gần đây thương thế khôi phục, vừa lúc mấy người này ở đây luyện chế thi nhân, bọn họ liền thương lượng dùng thi nhân đối phó Lâm Thành. Thế nhưng mới thương lượng thời gian mấy ngày, Lâm Thành đã tìm tới. "Thập trưởng lão, ngươi nhận thức tiểu tử này sao? Hắn là ai? Muốn giết chết hay không?" Trong đó có một tà tu ngũ phẩm đứng dậy, nhìn lão nhân tà tu đầy mặt nghiêm túc hỏi: "Đây là cương thi biến dị Lâm Thành mà chúng ta phải đối phó. Giết, nếu tìm tới, cần thiết phải giết chết. Vừa lúc trong đó có hai thi nhân đã luyện chế thành công, để cho thi nhân đối phó hắn." Lão nhân tà tu đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Thành, nói giỡn sao, không giết chẳng lẽ chờ Lâm Thành giết hắn sao? Đang lo tìm không thấy cơ hội đi báo thù, kết quả tự mình đưa tới cửa. Đúng lúc này, tên tà tu cảnh giới ngũ phẩm kia lấy ra một lá cờ màu đen, bố may ở không trung, niệm khởi chú ngữ: "Thiên thanh địa linh, thi nhân nghe lệnh, giết." Thi thể hai cố trong đó vặn vẹo thân thể, trong miệng phát ra thanh âm nặng nề, khiến cho nhân tâm giật mình. Hai cố thi thể này đều là nữ nhân, giòi bọ trên thân thể đều rơi xuống trên mặt đất. Thân thể đã hư thối, hoàn toàn bị giòi bọ ghê tởm chiếm cứ. Những giòi bọ đó dính sát vào bên nhau, hai cố thi thể từng bước một tiến đến chỗ của Lâm Thành. Hai mắt đã không có, trong hốc mắt đều là giòi bọ, trên mặt cũng như vậy, căn bản không rõ biểu tình là gì. Càng thêm nhìn không thấy thịt, duy nhất có thể nhìn thấy chính là thịt thối đen nhánh ở trên trán kia, tựa như thịt khô. "Chết chắc rồi, lần này ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Nhìn thấy kết cục của bọn chúng hay không? Chờ ngươi đã chết cũng sẽ trở thành một người trong đó." Lão nhân tà tu đầy mặt kích động nói, phảng phất nhìn thấy Lâm Thành trở thành thi nhân, có chút điên cuồng kích động. Thử nghĩ, một con thi nhân không sợ ánh mặt trời, còn không sợ đạo thuật, bản thân chính là cương thi, việc này sẽ lợi hại đến tình trạng gì? Đến lúc đó còn ai có thể làm gì được hắn? Một con cương thi biến thái như vậy, không lợi dụng một chút quả thực chính là phí phạm của trời. Mà giờ phút này, hai con thi nhân nháy mắt tốc độ nhanh hơn, tựa như xe tăng hình người, không kiêng nể gì nhằm về phía Lâm Thành. "Tới thực tốt, ta muốn nhìn xem thi nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Trong mắt của Lâm Thành chợt lóe tinh quang, chân phát lực, một cái bước xa vọt đi lên, tay phải nắm lại, bất quá chỉ dùng ra 1% sức lực, một quyền đối với một thi nhân trong đó đánh tới. Phanh một tiếng, ngay sau đó, thiên nhân nâng lên tay phải chặn lại công kích của Lâm Thành, trực tiếp đem giòi bọ trên tay phải này đánh nổ. Bẹp một tiếng, lục phủ ngũ tạng bắn loạn, thập phần ghê tởm, mà thiên nhân chỉ là lùi lại phía sau hai bước, ổn định thân hình. Vừa rồi giòi bọ bị đánh chết, có một số dán tại trên thân thể, có một số rơi xuống trên mặt đất, thử mong lại có giòi bọ mới chiếm cứ. Quả nhiên lợi hại. Có thể thừa nhận 1% thực lực tay phải của hắn đích xác rất lợi hại. Phanh một tiếng, đúng lúc này, một cánh tay khác của thi nhân vung lên, trực tiếp đánh vào vòng eo của Lâm Thành. Lâm Thành lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Sức lực cũng rất lớn, không tồi, không tồi. Lâm Thành không hề để ý chút nào, để mặt tán thưởng. Tiểu tử, đều là lúc này, ngươi còn cười ra được, thật bội phục dũng khí của ngươi. Lão nhân tà tu đầy mặt trầm trọng nhìn Lâm Thành, chính mình đều sắp chết, còn ở nơi này trang bức. Phía trước hắn còn có điểm lo lắng thực lực của thi nhân, nhưng hiện tại cùng với Lâm Thành giao thủ tới xem, hoàn toàn không cần lo lắng. Một con khả năng giết không được Lâm Thành, nhưng hai con đã đủ rồi. Hắn không biết Lâm Thành chỉ là dùng ra 1% thực lực mà thôi, lại còn có võ kỹ không có thi triển. Nếu biết, tuyệt đối sẽ không trân trọng Lâm Thành, mà là bỏ mạng chạy trốn. Nói thật, ta cũng rất bội phục dũng khí của các ngươi, nhìn thấy ta xuất hiện, không những không chạy, còn dám ra tay đối với ta. Lâm Thành nhìn đám người lão nhân tà tu, nhếch miệng cười, trước tiên làm cho bọn họ cao hứng một chút, tiếp theo lại làm cho bọn họ thể hội cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, tự thân khó bảo toàn còn dám trang bức, lên giết hắn. Pháp sư tà tu ngũ phẩm đầy mặt lệ khí nhìn Lâm Thành, hắn hận nhất chính là người khác vì chết cái mỏ còn cứng, rõ ràng không phải đối thủ của hai con thi nhân, còn cố tình muốn ở chỗ này trang bức, chờ lát nữa sẽ khiến cho hắn biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Ha ha, trò chơi kết thúc. Lâm Thành cười đạm nhiên, cùng với hai con thiên nhân kéo ra khoảng cách. Vừa rồi chỗ bị thiên nhân đánh trúng đã khôi phục lại. Hắn là cương thi, vừa rồi chỉ là cảm giác được một chút đau đớn, cũng không có bất luận trở ngại cái gì. Thật giống như người thường dùng tay chụp một chút trên vách tường, có điểm hơi đau, nhưng thường mau liền khôi phục. Hắn muốn làm sao? Còn nói trò chơi kết thúc. Một người tà tu trong đó đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Bọn họ cảm thấy cương thi này thực vui nhộn, thích trang bức. Hơn nữa trang bức liền rất giống thật. Thật sự cho rằng bọn họ là cùng hắn chơi trò chơi sao? Còn nói trò chơi kết thúc. Phòng chừng muốn chạy, nhìn kỹ, đừng làm hắn thật sự trốn thoát. Lão nhân tà tu đột nhiên đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Ở hắn xem ra, trí tuệ của Lâm Thành không thua thường nhân chút nào. Hiện tại nhìn thấy đánh không lại thi nhân, tuyệt đối là muốn chạy. Nếu tới, liền không thể hắn chạy trốn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Phía trước hắn cùng với Lâm Thành chiến đấu đã tràn đầy thể hội. Gia hỏa này chính là một quái thai, nếu chờ hắn trưởng thành lên, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối không làm gì được Lâm Thành. Chạy sao? Lâm Thành cười khinh miệt, điều động thi khí. Một chưởng đánh ra, thi khí hình thành hư ảnh màu đen ngưng ở không trung. Hai chưởng đánh ra, lại là một đạo thi khí hình thành hư ảnh màu đen rời tay mà ra. Bởi quá lần này cùng với chưởng ảnh vừa rồi trùng điệp ở bên nhau. Điệp lãng chưởng! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, đột nhiên đánh về phía một khối thi nhân trong đó. Hai chưởng trùng điệp, trong không khí chưởng ảnh gào thét mà tới. Trong trước mắt liền đi vào trước người thi nhân. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, điểm lãng trưởng mang theo một cỗ khí thế sóng gió động trời, trực tiếp nghiền áp thi nhân. Thi khí hình thành trường ảnh cường đại, trong trước mắt liền làm cho thi nhân nổ tan xác mà chết, thì cốt tiêu tan. Tà tu ở đây nháy mắt sửng sốt, hung hăng nuốt nước miếng, đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Bọn họ vừa rồi đã thấy cái gì? Một con cương thi, một con cương thi vậy mà thi triển ra võ kỹ. Thật là tà tu, bọn họ cũng biết thế gian này là có cổ võ tồn tại, chẳng qua vẫn luôn là quan hệ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một con cương thi có thể thi triển võ kỹ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa võ kỹ này cũng quá lợi hại đi, một chưởng liền đem thi nhân đánh nổ. Nếu như đánh vào trên người bọn họ, chẳng phải là cũng sẽ bị nổ mạnh hay sao? Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Hai mắt lão nhân tà tu trừng to, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Lâm Thành đã đủ biến thái, thân là cương thi, có thể nói chuyện, có linh trí, không sợ ánh mặt trời, pháp thuật, lá bùa, còn có thể thi triển pháp thuật. Hiện tại thế nhưng ngay cả võ kỹ cũng có thể thi triển. Hắn không nghĩ ra vì sao một con cương thi sẽ yêu nghiệt như thế. Đây đã không thể dùng từ biến thái tới hình dung. Cương thi yêu nghiệt như vậy khẳng định là trời cao bất dung, nhưng nó vậy mà vẫn sống tốt đến bây giờ. Một chút nhất, thời điểm phía trước cùng với Lâm Thành giao thủ, Lâm Thành không biết võ kỹ. Nói cách khác, Lâm Thành càng ngày càng yêu nghiệt. Hiện tại ngay cả võ kỹ đều có thể thi triển, thời gian mới bao lâu đây? Tu luyện cổ võ không có thiên phú cùng với cơ duyên rất khó tu luyện, không thể trở thành cổ võ không nói, liền tính võ kỹ cũng không thể thi triển. Hơn nữa sau khi trở thành cổ võ, tu luyện võ kỹ cũng không phải là sự tình một sớm một chiều, mà giống như tu luyện cảnh giới pháp sư, đột phá chậm rãi, nước chảy thành sông. Nhưng phía trước hắn cùng với Lâm Thành tách ra không đủ thời gian một tháng, Lâm Thành đã biết cổ võ. Thiên phú này nghe rợn cả người, thực sự khủng bố. Vừa rồi không phải châm chọc ta sao? Tới, các người tiếp tục đi. Lâm Thành lặng lặng nhìn đàn tà tu này. Đại ca, chuyện này cùng với chúng ta không có quan hệ, tất cả đều là chủ ý của thập trưởng lão gia. Hơn nữa ân oán giữa ngươi cùng với hắn không thể kéo chúng ta vào. Đúng đúng đúng, đây là ân oán giữa ngươi cùng với thập trưởng lão. Từ giờ trở đi, chúng ta cùng với thập trưởng lão không có bất luận quan hệ gì. Thập trưởng lão, đừng trách chúng ta vô tình. Ai bảo ngươi đắc tội đại ca? Đại ca, nếu không chúng ta giúp ngươi đem thập trưởng lão bắt lại. Lão nhân tà tu đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn đàn tà tu này, không nghĩ tới đàn gia hỏa này lại tham sống sợ chết bán đứng hắn. Ngươi, đàn phế vật các ngươi, phía trước là ai nói muốn đem Lâm Thành băm thây vạn đoạn? Là ngươi. Mọi người chăm miệng một lời nói, đồng thời chỉ vào lão nhân tà tu. Lão nhân tà tu ra mặt nhảy dựng, tức giận đến mức tam thi thần bạo khởi. Hắn âm thầm quyết định trở về nhất định phải đem đàn gia hỏa này rút ra hồn phách, sau đó dùng bí thuật tra tấn, làm cho bọn họ vĩnh thế sống ở trong thống khổ, không được siêu sinh. các ngươi đều đừng trốn tránh trách nhiệm, đều có phần, nói đi, muốn chết như thế nào? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn mọi người. Vừa rồi vì thử nghiệm năng lực của Điệp Lãng trưởng, chỉ dùng hai trưởng, thế nhưng vẫn là đem thi nhân đánh nổ, phòng trường dương một trưởng là được, như vậy mới sẽ không đánh nổ thân thể, hẳn là có thể đánh cho tắt thở. Cũng không biết cùng với thân thể thi nhân so sánh, thân thể của những tà tu đó có thể thừa nhận uy lực một trưởng của Điệp Lãng trưởng hay không. Nó sẽ không buông tha cho các người, liền tính các người giúp đỡ nó đối phó ta cũng sẽ không buông tha cho các người. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể liên hợp lại cùng nhau đối phó nó. Lão nhân tà tu nhìn mọi người cười lạnh một tiếng. Không sai, toàn bộ các người đều phải chết. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, biểu hiện nhẹ như mây gió. Ở hắn xem ra, những người này đã là người chết. Hắn có Điệp Lãng trưởng, còn có tay phải cùng với đồ vật quái dị, liền nhiều hơn gấp đôi tà tu. Hôm nay một người cũng đều chạy không được. Hắn cũng không cần xảo trá những tà tu đó, thực dứt khoát thừa nhận. Chuyện này thật sự cùng với chúng ta không có quan hệ. Đại ca, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ đi. Một tà tu trong đó vẻ mặt đưa đám, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Thành. Ngay sau đó, vèo một tiếng, một cây ngân châm phát ra hắc khí, nháy mắt từ trong tay tà tu bay ra. Phanh một tiếng, va chạm ở trên thân thể Lâm Thành, ngân châm rơi xuống trên mặt đất. Đâm không vào được sao? Tên tà tu thấy ngân châm rơi xuống, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu lập tức nhỏ giọt xuống dưới, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Phía trước hắn cảm thấy lão nhân tà tu nói rất đúng, Lâm Thành không có khả năng buông tha cho bọn họ, còn không bằng cùng với Lâm Thành liều chết một lần, như vậy còn có phần thắng đào tẩu. Vốn dĩ muốn đánh lén Lâm Thành, thật ra đã đánh lén thành công, kết quả người ta là cương thi, ngân châm căn bản không thể đâm vào thân thể hắn. Các người còn có ai muốn đánh lén hay không? Nhanh chóng ra tay, chờ lát nữa đừng nói ta chưa cho các người cơ hội. Lâm Thành cũng không tức giận, nhìn năm tên tà tu nhàn nhạt nói. Năm người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cầm lá cờ khẽ quát một tiếng. Lên! Tiếp theo, một thi nhân khác đột nhiên nhằm về phía Lâm Thành. Năm tên tà tu còn dư lại cũng từng người lấy ra pháp khí của mình, hướng về Lâm Thành phóng tới. Thời điểm sắp vọt tới trước người Lâm Thành, trong đó thân thể lão nhân tà tu vừa chuyển, bay thẳng đến bên ngoài huyệt động phóng đi. Thập trưởng lão muốn chạy trốn! Mọi người trong đó giống to. Đáng chết! Nói cùng nhau đối phó cương thi này, vậy mà lại bỏ chúng ta đào tẩu. Bọn họ không nghĩ tới thập đại trưởng lão vậy mà không biết xấu hổ như vậy, thống nhất cùng nhau đối phó, kết quả hiện tại một mình bỏ chạy, để cho bọn họ trở thành công cụ ngăn trở Lâm Thành. Yên tâm, hắn chạy không xong. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị phía sau. Đồ vật quái dị hiểu ý, nháy mắt biến mất ở sau lưng Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành cũng nâng lên đôi tay, đánh ra Điệp Lãng trưởng. Oanh một tiếng, thi khí hình thành trưởng ảnh, trực tiếp đánh ở trên thân thể thi nhân. Thi nhân tựa như diều đứt dây, tức khắc bay ngược ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách đá, rồi sau đó ngã xuống trên mặt đất, liền không hề nhúc nhích. Thứ rõ ràng là đã chết, so với hai trưởng trùng điệp, uy lực một trưởng cơ hồ rút nhỏ một nửa. Phía trước hai trưởng có thể đem thân thể thi nhân đánh nổ, lần này cũng không có nổ, chỉ là đánh chết. Cũng không biết tà tu có thể thừa nhận uy lực một trưởng hay không. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, lại tiếp tục đánh ra một trưởng. Phanh, phốc một tiếng, một tà tu trong đó phun ra một ngụm máu tươi, thân thể điên cuồng bay ngược, phảng phất như bị một con tàu cao tốc chạy nhanh đụng phải. Ngay sau đó, oai một tiếng, thân thể ầm ầm nổ mạnh, máu tươi văng khắp nơi, lục phủ ngũ tạng bắn ra bốn phía, quần áo liên quan hóa thành bột phấn, thì cốt tiêu tan. Thường lãng phí. Lâm Thành có chút đáng tiếc, không chỉ có lãng phí máu tươi, còn lãng phí một thủ hạ cương thi. Những tà tu này cũng quá vô dụng, vậy mà ngay cả uy lực một trường của Điệp Lãng trưởng cũng đều chịu không nổi. Nếu tà tu giữ lại biết ý tưởng của Lâm Thành, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Mẹ nó, đây không phải bọn họ vô dụng, mà là Lâm Thành quá lợi hại. Còn lại ba người sững sờ ở tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không dám dễ dàng xông lên. Nhìn thấy tình cảnh đó, bọn họ đã thấy được kết cục của mình, ngay cả toàn thây cũng không được, chết quá thảm. Nhưng bọn họ không lên, đến phiên Lâm Thành lên. Hai chân hơi hơi uốn lượn, tiếp theo đột nhiên vừa giẫm trên mặt đất, cả người hóa thành một đạo tia chớp, nháy mắt đi vào trước người ba gã tà tu. Tay phải đánh ra, ầm ầm ầm, liên tiếp ba tiếng, ba gã tà tu đồng thời bay ngược, ngã xuống trên mặt đất, thân thể giãy giụa một chút liền không có nhúc nhích. Điệp Lãng Trưởng thật đúng là khủng bố, không dễ nắm giữ uy lực thi triển, vẫn là sử dụng tay phải thuận tay hơn. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, nếu vẫn sử dụng Điệp Lãng Trưởng, ba người này sẽ giống như tà tu vừa rồi, trực tiếp bị nổ mạnh. Bên cạnh, lão nhân tà tu bị một con không biết là thứ gì quấn lấy, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Hắn muốn chạy trốn, nhưng âm thầm có một đồ vật đang cắn xé hắn, chỉ cần động một chút, hắn cảm giác chính mình liền sẽ mất mạng. Thứ này căn bản không có nhìn thấy, quả thực quá quỷ dị. Thậm chí hắn cho rằng chính mình có phải bị Lâm Thành dọa cho sợ hãi, bị bắt lại hay không. Bằng không làm sao sẽ có cái gì thương tổn hắn, hắn còn nhìn không thấy. Căn bản không có khả năng có vật như vậy. Chỉ cần tồn tại, cho dù là quỷ, đều có thể thông qua mở ra âm dương nhãn nhìn thấy. Nhưng đồ vật quái dị này đích xác không nhìn thấy, lại còn tồn tại chân thật. Trở về đi. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị gắt gao cắn trúng cổ của lão nhân tà tu, đầy mặt nghiêm túc nói. Thứ này, thời điểm không hiểu đích xác làm cho người rất sợ hãi, nhưng hiểu biết rồi, cũng bất quá chỉ là như thế. Ngay cả hàng đầu sư hạ đào thương bất nhập hàng đều không thể làm gì được. Cũng chỉ có bản lĩnh không nhìn thấy của nó là nghiêu bức hơn một chút, có thể đánh lén người khác. Nếu như người khác có thể thấy nó, thật đúng là một chút tác dụng cũng đều không có. Ngay sau đó, đồ vật quái dị buông lão nhân tà tu ra, trở lại sau lưng Lâm Thành. Vừa rồi là thứ gì? Có thể nói cho ta không? Lão nhân tà tu ngưng trọng nhìn Lâm Thành, chẳng sao biết kế tiếp sẽ chết. Hắn cũng muốn biết đồ vật vừa rồi cắn hắn là cái gì. Hắn biết rõ cảm ứng được thứ này xác thật tồn tại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì nhìn không thấy nó tồn tại. Đồ vật quái gì bám vào trên một khối lệnh bài, bám vào trên lưng ta, chỉ có ta cùng với thân thể cực âm mới có thể nhìn thấy. Đồ vật quái gì trên lệnh bài sao? Khối lệnh bài này có phải đỏ như lửa hay không? Nghe được Lâm Thành nói, lão nhân tà tu đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, trong mắt thậm chí lộ ra một tia kích động. Ngay cả sợ hãi phía trước đối với Lâm Thành đều trở thành hư không. Người biết thứ này là cái gì sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không khỏi đầy mặt vội vàng hỏi. Thứ này là từ bên trong huyệt mộ của Viên Thiên Cương lấy ra tới, khẳng định không đơn giản. Hơn nữa ngay cả Viên Thiên Cương cũng không biết. Chẳng lẽ lão nhân tà tu biết lệnh bài có tác dụng gì, tên gọi là cái gì sao? Lão nhân tà tu hít sâu một hơi, đầy mặt chấn động nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Thật sự là lệnh bài màu đỏ như lửa sao? Người xác định không gạt ta chứ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.